xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước đó đầu bếp chính của căn tin từng dùng xe trong giờ. May mắn nhờ Thủy Lang đổi phiếu xăng mới không xảy ra chuyện gì. Ông ấy chủ động nấu hai bát mì cay thịt lợn thái hạt lựu. Sau khi Thủy Lang nài nỉ nhiều lần, ông ấy mới chịu nhận tiền và phiếu lương thực. Cô bắt xe buýt đến cục quản lý bất động sản vừa kịp trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Không phải bây giờ đang tạm ngừng trao đổi nhà sao? Đồng chí, trước khi toàn thành phố tiến hành đăng ký, tôi đã thương lượng trao đổi xong rồi. Chỉ là anh ấy về quê, bây giờ mới trở về thôi. Thủy Lang ngồi vào bàn làm việc, nhìn hai tờ giấy chứng nhận đơn vị, hỏi Lâm Hậu Bân trước mặt. Thư ký Lâm, tình hình này có thể đổi được không? Bóng lưng Lâm Hậu Bân cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, liếc nhìn Thủy Lang một lát. Sau đó lại nhìn về phía hai nhân viên công chức đang nở nụ cười lấy lòng. Lập tức đổi sắc mặt sang vẻ thiếu kiên nhẫn. Cả thành phố đều đang đăng ký. Các người không biết sao? Hôm nay thông cảm cho các người một chút. Ngày mai thông cảm cho bọn họ một chút. Chúng tôi còn có thể làm việc được không? Đã ở lâu như vậy rồi. Đợi thêm 2 tháng không được sao? Sao cứ phải đi đổi vào lúc này? Là nhà các người mọc chân chạy mất, hay là nhà sắp bị tịch thu? Sắc mặt hai người công nhân viên trước kia đầy vẻ ngượng ngùng. Thực sự xin lỗi đã gây phiền toái cho các anh, là con trai chúng tôi đang gấp rút kết hôn, đã ấn định ngày rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Ông nội thằng bé bị bệnh nặng, chỉ muốn sớm nhìn thấy cháu trai mình kết hôn. Thủy Lang bước lên trước hỏi. Hai người có mang theo giấy chứng nhận được đơn vị phê duyệt không? Có mang theo, người công nhân viên lấy ra, định đưa cho Thủy Lang. Thủy Lang chỉ vào Lâm Hậu Bân nói, đưa cho lãnh đạo. Vẻ tức giận trên khuôn mặt Lâm Hậu Bân lập tức biến mất sau khi nghe được 4 chữ này. Anh ta không chút nào miễn cưỡng đưa tay ra, nhận lấy giấy chứng nhận đơn vị công tác của hai người. Kiểm tra một lần rồi đưa cho Thủy Lang. Vậy cô giúp đỡ một chút, để người ta sớm được kết hôn đi. Thủy Lang phê duyệt thông qua, cấp giấy chứng nhận trao đổi nhà cho hai người. Trước tiên chúc con trai hai người có một đám cưới vui vẻ. Cảm ơn cô bé, cảm ơn lãnh đạo của cô. Hai công nhân viên kia nhận giấy chứng nhận, vui vẻ rời đi, tâm địa cô cũng thật là tốt. Lâm Hậu Bân nhìn Thủy Lang rồi quay người đi, cân nhắc tình hình cũng rất tốt, anh ấy thực sự có khả năng. Cán bộ Thủy, cô bận à? Một cô gái đứng ở cửa, gõ cửa một cái, mỉm cười nhìn Thủy Lang. Lâm Hậu Bân ngồi ở phía trước trợn mắt nói, mới đi làm chưa đầy 2 tiếng, đây đã là người thứ mấy rồi? Thủy Lang ngẩng đầu lên, có chuyện gì sao? Cô có định học đại học không? Lâm Hậu Bân cướp lời trước khi cô gái kia kịp mở miệng. Nếu cô không đi học, có định chuyển nhượng suất đề cử đi học đại học đó không? Cô gái kia đỏ mặt trừng mắt nhìn Lâm Hậu Bân. Mặc dù người này rất đáng ghét nhưng cũng đỡ cho cô ta phải mở miệng. Nhìn về phía Thủy Lang cười một tiếng. Cán bộ Thủy, chính là như vậy. Thủy Lang cười nói. Bây giờ tôi còn chưa nghĩ tới, chắc chắn là không đi, chưa nghĩ tới là chưa biết sẽ tặng cho ai, có nhiều người muốn như vậy, cho ai, không cho ai sẽ đắc tội ai, không thể nhận lời với cả đơn vị, không thể không giải quyết các mối quan hệ, đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, vậy cô suy nghĩ một chút, thông báo cho tôi đầu tiên được không, tôi rất cần suất đề cử này. Khi vào đại học, tôi có thể trở thành nhân viên chính thức. Chờ tôi nghĩ kỹ rồi sẽ nói. Cũng may, những người trong văn phòng này, dù là nhân viên chính thức hay nhân viên tạm thời, đều rất đúng mực, chưa từng cắn chặt không buông. Nếu không sẽ rất đau đầu. Cách chương.